Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 80, thăng cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê đột nhiên côn thịt quát mức thốt dài trực tiếp đẩy và ớt đến cung khẩu mẫn cảm trong huyệt của ớt cốt gái. Tê dũng đã ớt vượt cao trả ớt trong nháy yệt mắt vượt choát sót vượt mét vượt đau. Tê khẩn trương cót quắp. Na tê đừng giáp nhanh như thế. Tê cốt thành vốn phấn khởi khàn khàn mệnh lệnh. Tê đồng thời tai tìm được chỗ hay người giao hợp. Tê đầu ngóng tai đầy rét noát hốt, ẩm ướt sưng không chịu nổi. Tê đều hoặc đến nhục hạch dịt thường mẫn cảm. Tê nhẹt nhàng xoa nắn. Tê hít vọng có thể nhờ nót khiến cốt trầm tĩnh lại. Tê ít biết hoàn toàn ngược lại. Tê nhiễm tái tái bịt kích thích cường liệt. Tê thân mình bằng năng vặn vẹo. Tê dũng đã ớt rung động cũng thô NHT xoa nắn từng đợt càng thêm buộc chặt. Nga, tê tiểu yêu tinh, tê thật đã, tê thịt xưng nhục bịt dũng đã ớt trắng mịn mềm mại gắt dâu mấp máy bao khỏa. Tê cảm giác tuyệt vời khót có thể tin tưởng. Tê cốt thành bóp chặt yêu cốt gái. Tê tư thế lúc này không chút chần chờ bắt đầu khoái ít xâm phạm tiểu huyệt ran dày. A, tê không cần. Tê cốt thành, tê ốt ô, tê chắc em chậm rãi. Tê ô, tê trận trận tê dại đau mỏi từ nơi bịt cắm chọc truyền đến. Tê cực gái khẽ nhếch môi đỏ mọng khóc khẽ gọi. S thành, tê NHT nhẹt chút, tê cốt ấy không thoải mái. Tê nhịch cốt gái mình thích bịt đặt dưới thân một người khách mãnh làm. Tê trình phong cắn chặt môi. Tê nhưng khít ánh mắt cốt gái nhiễm lên một tầng nước mắt. Tê cậu lại bất chấp. Tê gắt dâu ôm cô. Tê lấy tay vuốt vét trên lưng cốt trấn an. Ân, tê NHT nhịn không được. Tê bên trong cốt ấy nhiều thoải mái em cũng không phải không biết. Tê cốt thành bịt tầng tầng lớp lớp nếp uốn trong mật huyệt giáp đã mất khống chế. Tê cất tốc thở hổn hển. Tê căng bảng dừng không được. Tê huyệt đầu cực đại hung hăng tiến và ớt mài hốt tâm mềm mại. Tê kịch liệt phát tiết trên thân thể cốt gái. S tê đau, tê ô, tê phong, tê ốt ô, tê phiết dưới mình đau. Tê giống như trẻ nhỏ khít dễ bản năng tìm kiếm người có thể an ủi giúp đỡ. Tê lúc này cốt gái ghét và ớt lòng trình phong bất lực kêu đau với chàng chết đầy mặt đau lòng. Tê trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn có tình ái đỏ ửng. Tê môi có chút sưng hơi cắn. Tê ánh mắt nhìn trình phong vìa nước mắt mà sương mù mông mông. Tê không biết như vậy càng thêm rụt rỗ giống được xâm phạm. Trình phong bịt cốt thành nói bên trong cốt cót bao nhiêu thoải mái vốn có chút lượt nóng. Tê lúc này thêm cốt nhuyễn nộn nức nở ghét và ớt lòng cậu vìa hung mãnh vát chạm mà mét sát mềm mại. Tê càng ít động, tê dục vọng bình thường thanh lãnh nhanh chóng thức tỉnh. Tê tay trắng nõn thon dài xoa ấn hơi vút đầy đặn trong lòng. Tê khít tức hỗn độn sát quát vành tết trong suốt của ớt cô. Tê dùng đầu lưỡi liếm đít nước mắt. Tê trầm thấp. Tê, mình hung hung cậu liền không đau. Ân a, tê phít trước ôn nhút triền miên cùng phít sau cuồng phong mớt giả ớt khiến cốt gái phảng phất chìm nổi trong dục vọng. Tê mệt huyệt cơn khát thích ứng cực đại trong cơ thể. Tê cốt gái nguyên bằng vặn vẹ ớt cùng giấy ruột chậm rãi trầm luân trong khoái cảm hay người tả ớt ra. Tê vươn đầu lưỡi chủ động ké ớt đầu lưỡi lưu luyến trên môi cốt ấm áp và ớt miệng ái muội hấp cắn. Tê tai nhỏ lập tức công bằng đối đãi xoa phấn hồng cứng răng dưới thân thiếu niên. Tê đồng thời chủ động tách hay chân. Tê nâng eo. Tê khiến côn thịt cực đại nam tính tím đỏ phiết sao tiến và ớt càng sâu. Càng ngà yệt càng dâm đáng. Tê trình ít xem quát giang nhữ trở về vượt lúc thút và ớt mắt động tách cốt gái phóng túng. Tê trên đồng tử nháy yệt mắt càng thêm sâu thẳm. Tê khóe miệng tà mị. Tê tiến lên nằm ngã vào ớt bên người cốt gái. Tê ngậm một viên hồng anh. Tê cùng hay người khách bắt đầu giáp công điểm mẫn cảm toàn thân cốt gái. A, tê ý, tê ngô, tê đừng hấp, tê ân, tê hạ ức xấu hổ, tê mọi người, tê s a, tê đừng như vậy, tê s nha, tê chỗ đót không cần, tê a, tê sâu quá, tê lúc này nhiễm tái tái bịt bét người giáp công, tê thân mình càng nhuyễn, tê giống như nặn từ nước. Tê thân mình ửng hồng phiếm nhục dục sáng rọi. Tê tiếng rên rỉa kiều kiều tích tích. Tê tựt ngâm tựt khóc. Tê gít quyệt đầu phiết sao cứng rắn mét sát điểm mẫn cảm. Tê dũng đã ớt cót rút chặt lại. Tê hoái cảm cường liệt như nước chiều khiến cốt khổ sở bắt lấy cánh tay trình ý. Tê cần dê tê yêu nhỏ. Tê nước mắt kích động ướt nhẹp lồng ngực thiếu niên dưới thân. Tê, nơi nào ớt không cần. Tê ân, tê nơi này sao? Tê cốt thành cầm vòng yêu cần dê tê lên trước mắt anh. Tê dùng bàn tay thốt giáp mét sát. Tê một bên khàn khàn hỏi. Tê một bên càng thêm hung ếch vát chạm thịt mềm. S a, tê không cần. Tê ân, tê em ốt ô, tê em. Tê a, tê chịu không nổi. Tê a, tê s a. Tê liễm tái tái trả không kịp lời NHT liền bịt NHT cuồng dã trùng kích lăn dê tê lây sắp đổ. Tê khoái cảm ngập đầu như triều tịch cao cao nghênh diện vọt tới. Tê cốc gái lưng thẳng. Tê nước trong huyệt mãnh liệt ra. Tê khoái cảm quát đột giống điện lưu chảy toàn thân của ớt cô. Tê gột vì huyết thích mà thống khổ cắn bả vết thiếu niên dưới thân. Tê sướt tươi từ xương đầu vút phân ra. Tê bịt hay người tham lam nuốt. Tê cả người sụi lơ. Tê chán tin ht điểm điểm mồ hôi ướt tóc đen hay bên thái dương. Bả ớt bối thật câu nhân. Tê trình ít liếm liếm nước bên miệng. Tê hụt hăng hông hông cái miệng nhỏ nhắn. Tê đột nhiên ngẩng đầu nói với cốt thành dũng mãnh tiến lên. Tê, thêm tiểu phong. Tê chúng tết cùng nhau đi. Tê nói xong, tê không để ít thiếu niên ngây người. Tê trình ít đem toàn thân tái tái cuốn áp trên người cốt thành. Tê mình thì quỳ sau lưng nhiễm tái tái. Tê lấy tay dính một chút mật nước mãnh liệt ở huyệt khẩu bôi lên cúc huyệt rướt hay đùi cô. T, A, T ân, T từ bỏ, T ngô, T đủ, T những tái tái căng bảng không ít thức được trình ít muốn làm gì. T chỉ cảm thấy lập tức thiên toàn điệt chuyển. T mình nằm sấp trên người cốt thành. T bịt hắn gắt dâu đỡ lấy. T từ dưới lên trên không để ít cột dãy ruột cùng vặn vẹo. T tiếp tục cuồng dã trừu sáp. Trình ít dùng mật dịch đầy đủ bôi ướt cúc huyệt mặt sau. Tê nghéo tay ở tiểu động đóng chặt không ngừng vẽ vòng ấn xoa. Tê đợi hậu huyệt của ớt cốt chậm rãi mềm hoát thả lỏng. Tê chậm rãi tham nhập một ngóng tay. A, tê đừng, tê chỗ đót không cần. Tê ngô, tê đừng chạm, tê ân, tê đau. Tê cái gái không thích hợp vặn vẻ ớt mong muốn nét tránh ngóng tai phiết sau. Tê, tê thật chặt, tê cốt thành bịt dũng đã ớt kinh hoàng giáp công thích đến cả người giật mình. Tê nghếch cốt gái yếu ớt lại kêu đau. Tê liền ké ớt đầu của ớt cô. Tê dừng miệng chặng cặp môi thơm. Tê hay tay cầm hay vút thịt đầy đặn đại lực xoa nắn. Tê phân tán lực chút ít của ớt cô. Tê, đến lúc trình ít mở rộng đến bét ngóng tay có thể đồng thời rét vào. Tê hắn mới rút ngóng tay. Tê đỡ trình phong mặt đỏ tim đập. Tê cầm côn thịt cậu chậm rãi giúp cậu xâm nhập cúc huyệt mềm mại. Tê tuần bột tiến và ớt trình phong răn dày thở phì phò. Tê hậu huyệt cốt gái tuyệt rằng không như mật huyệt trắng mịn mềm mại. tê nhưng ba ô hoạt lại dịt thường kỹ càng cùng lượt nóng. Tê hên nướt càng làm chót tim cậu đập nhanh hơn là. Tê cách một tầng mỏng manh, tê hậu cảm nhận được lượt nóng bên kia ớt quần thuộc lại xa lạ. Tê để người tét khách thường lại mâu thuẫn, tê phức tạp lại kích động. Ngô, tê thô gôn thịt toàn căng sáp nhập hậu huyệt. Tê tráng bích cột bịt kích thích vốt cùng cường liệt. Tê liên nộn huyệt khẩu phiết trước cũng cường liệt cót rút nhanh. Tê đại lượng yêu dịch mãnh liệt trong dũng đạo. A, tê tái tái. Tê giáp khít quá. Tê thích chết. Tê cốt thành thích đại lực sáp vài cái. Tê về trình phong bịt mét sát cùng đẹp ép cũng không chịu nổi kích thích cường liệt này. Tê buông giấy rùa. Tê cam tâm trầm luân, tê cứt như vậy, tê hay chàng chết từng dịt thường thân mật một trước một sau. Tê riêng côn thịt thốt tót cứng rắn, tê trong thân thể cốt gái NHT red tôi tiến, tê NHT tiến tôi red thao làm cùng một cốt gái. S, tê cốt thành, tê trình phong, tê S A, tê hạ ớt đại, tê S ân, tê tái tái, tê ân. Tê thật thoải mái, tê ân, tê thật giỏi, tê nga, tê những tái tái bịt hay chàng chết kẹp bên trong đồng thời đủ ớt bỡn. Tê thân thể vốn dâm đáng mẫn cảm càng thêm hưng phấn. Tê miệng thở dốc liên tục, tê khóc khắc chết mình, tê tận tình hưởng thụt khoái cảm vốt thượng. Tê, làm sao, tê trong mắt chỉ cót bọng họ, tê quên tôi sao, tê ân. Tê nghét tái tái kêu tên hay người kia ớt nói thoải mái. Tê trình ít cót chút gần nâng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tê niết hay gò mát của ớt cô. Tê câu thịt cứng rắn hung hăng đẩy vào ớt trong cái miệng nhỏ ấm áp. Tê ngô, tê chút ngô, tê nhật chút, tê ngô ngô, tê nhật tái tái bịt côn thịt thốt dài mạch đỉnh nhập yết hầu. Tê một trận nôn khan. Tê nhưng ngẩng đầu nhìn người đàn ông híp lại hay mắt nguyệt hiểm. Tê liền lập tức cốt gắng hát miệng đăng nạp hắn. Tê dùng đầu lưỡi en ủi đỉnh mẫn cảm. Tê miệng tay cùng sử dụng lộng dục vọng. Ân, tê thật ngoan, tê thật thoải mái. Tê trình ít niết cầm cô. Tê nhìn mặt cốt khé ớt lé ớt đỏ bừng đáng thương hề hề lại cốt gắng không ngừng đăng nạp hắn. Tê lòng đốt kịt củ ớt hắn dần dần bình ổn. Tê đi chuyển chậm làm. Tê ôn nhút đẹt đầu cốt gái. Tê trong liếm hấp rất cót kỹ xảo. Tê chậm rãi chìm đắm trong thế giới cảm quan cường liệt. Cứt như vậy, tê hay tiểu huyệt hạt thân nhiễm tái tái đều bịt đại nhục bổng không ngừng thao lộng. Tê miệng cũng bịt một côn thịt nhét đầy. Tê khít trong huyệt cót côn thịt phan bắn. Tê côn thịt ở miệng liền nhanh chóng một lần nướt nhồi đầy tiểu huyệt cất khát. Tê ngẫu nhiên cái miệng nhỏ nhắn được tha. Tê cốt liền dâm ngông lãng ngữ thét chói tai. Tê, a, tê hạ ớt thích. Tê tái tái hạ ớt thích. Tê a, tê đại nhục bổng thật là lợi hại. Tê a, tê tái tái muốn bịt làm xuyên. Tê a, tê thật giỏi. Tê bét người bích thích dùng cách loại tư thế đứng. Tê nằm, tê ngồi, tê quỳ, tê nằm sấp phân bắn rét trận trận tin hát tê dịch vào ớt trong cơ thể cô. Khít nhiễm tái tái rốt cuộc nét được tiếng hệ thống nhắc nhở. Tê kêu đã bịt bét nam nhân thao làm hay mắt mê ly. Tê tiếng nói khan khan, tê huyệt môi thũng không chịu nổi. Tê đã gần đến hôn mê. Tê dệm tựt chủ cực đại. Tê nhiễm tái tái nằm trong lòng trình ít dùng hết toàn bộ năng lượng tin hát tê lọc đủ nhiều tin hát tê hạch. Tê kêu mới mặc kệt mình vốt chít vốt giác ngất đi. Cách chương.